Bà Kim Cúc mở cửa phòng kiểm tra, không có ai, bà ta mới quay trở vào phía ra ngoài ban công gọi điện cho nhân tình. Khả năng ông ta tỉnh lại là rất thấp. Nhân thời cơ này, chúng ta phải xúc tiến nhanh. Nếu lỡ kỳ tích xuất hiện, ông ta tỉnh lại thì chúng ta rắc rối to đấy. Đã đến lúc chơi một bàn thắng thua với bọn chúng rồi. Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Cậu Chủ và Con Sen Đại Chiến trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Con Sen cẩn trọng nhìn trước nhìn sau, không có người mới đi vào phòng đóng chặt cửa lại. Nó lại bàn ngồi xuống nói với cậu. Ngoài cuốn nhật ký ra, em vừa phát hiện ra chị Mơ còn có giấu một đoạn video quan trọng nữa. Đoạn video đó ở đâu? Cũng ở trong nhà chị ấy, dưới chậu cây xương rồng trong phòng. Bây giờ cũng trễ rồi, ngày mai chúng ta xuống đó. Đi ngủ thôi anh, mai chúng ta xuất phát sớm. Con Hường đứng bên ngoài lén tai nghe được cuộc nói chuyện của con Sen và cậu Gia Luân. Nó nhẹ nhàng quay người rời đi xuống dưới nhà, chạy nhanh ra ngoài vườn gọi điện thoại cho ai đó. Tôi nghe được bọn họ nói, phát hiện ra đoạn video nào đó ở nhà chị Mơ nữa. Bao giờ thì ông mới chuyển số tiền còn lại cho tôi? Được, tôi chờ tin ông. Con Hường vừa cúp máy quay người lại, thì đã thấy cậu và con Sen đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Giật mình, điện thoại trên tay con Hường cũng rớt xuống đất, miệng nó lắp bắp. Cậu Gia Luân. Cái nhìn sắc bén của cậu làm tay chân con Hường run như cầy sấy, đến bàn chân cũng không thể trụ nổi. Tiếng quát lớn của cậu làm con Hường giật điếng người. Mày vừa mới nói chuyện với ai? Dạ em không nói gì hết. À không, em nói chuyện với chú của em. Con Sen bước lên một bước, nhìn thẳng vào mặt con Hường nhắc nhở. Tao không có điếc bẩm sinh mà không nghe rõ mấy lời mày vừa nói. Đến mức này mà mày còn viện lý do thì mày cũng xem thường cậu Gia Luân quá rồi đấy. Con Hường quỳ gối xuống dưới chân cậu chắp tay van xin. Em không dám xem thường cậu, chỉ là em chót dại nghe lời dụ dỗ của người ta. Cậu là người rộng lượng, xin cậu bỏ qua cho em lần này. Mày đưa thông tin cho ai? Dạ, cách đây mấy ngày em đi chợ thì tự dưng có một người đàn ông ăn mặc kín đáo chặn đường em lại. Ông ta nói sẽ cho em một số tiền khá lớn với điều kiện để ý mọi động tĩnh của cậu và con Sen. Có tin tức gì phải báo ngay cho ông ấy. Em cũng chỉ vì thấy tiền nhiều quá nên ham mà chót làm điều dại dột. Mong cậu bỏ qua cho em lần này. Người đàn ông đó có phải là người của bà Kim Cúc đúng không? Dạ em không biết. Mày vẫn còn muốn bao che? Giọng cậu trở nên gắt gỏng. Dạ em không dám cậu ơi. Việc đó em không biết thật mà cậu. Em thề là em không biết thật. Cút, thu dọn đồ đạc, cút khỏi nơi đây. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu Gia Luân cùng con Sen đi về dưới nhà chị Mơ. Nghe tiếng xe, mẹ chị ấy cũng chạy nhanh ra đón. Đúng như lời cháu nói, tối có một người đàn ông bịt khẩu trang đến nhà nói là chủ của con Mơ, đến nhà thắp hương, sau đó thì xin phép vào phòng lấy một ít đồ khi trước con Mơ có giữ, người đó còn để lại một ít tiền. Con Sen nhìn qua, rồi cũng lên tiếng nói với mẹ chị Mơ. Cảm ơn bác đã hợp tác với cháu. Bác chỉ mong cháu mau chóng tìm ra kẻ nào đã ép con Mơ nhà bác phải tìm đến cái chết. Chứ bác không thể tin con Mơ tự nhiên nó lại tự tử như vậy. Bác cũng bớt đau buồn, nhất định cháu sẽ tìm ra chân tướng sự việc. Sau khi lấy đoạn camera ở trong phòng chị Mơ được cậu và con Sen lắp một chỗ kín đáo trước đó thì cả hai nhanh chóng quay trở về. Cả hai ngồi chăm chú xem đoạn camera trong phòng chị Mơ được ghi lại khi tối. Người đàn ông đó bịt khẩu trang đi vào phòng chị ấy. Việc đầu tiên gã làm là đi lại chỗ chậu cây xương rồng ngay chỗ cửa sổ. Gã lật chậu cây lên tìm kiếm đoạn video mà con Sen đã bịa ra, nhưng không thấy. Sau đó gã nhanh chóng rời đi, dường như lúc đó gã đã nhận ra có điều gì đó bất ổn. Rời mắt khỏi màn hình, con Sen quay sang hỏi cậu. Anh nhìn ông ta có quen không? Ông ta đeo khẩu trang, nhưng với dáng vẻ này, đoán chừng cũng độ tuổi với ba anh. Có khi nào là người quen của ông, hoặc là đối tác? Anh cũng không chắc, vì ông ta đeo khẩu trang nên anh không thể nhận ra mặt mũi. Người đàn ông này rất có thể liên quan đến cái chết của chị Mơ, và cũng có thể liên quan đến việc ông bị ngã vừa rồi. Đến đây có hai giả thuyết, một là người đàn ông đó có thể quen biết ông hoặc là kẻ thù trên thương trường nên tìm mọi cách để hại ông và chị Mơ, cũng là con tốt nằm trong tay người đàn ông đó. Giả thiết thứ hai, người đàn ông đó là người của bà Kim Cúc, hoặc có thể người đàn ông đó và bà ta có một mối quan hệ nào đó, cả hai hợp sức lại muốn hại ông vì một mục đích nào đó chăng? Cậu nghe con Sen phân tích thì gật đầu đồng tình. Hai giả thuyết em đưa ra đều có thể xảy ra, nhưng anh nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Ông làm ăn trên thương trường bao nhiêu năm, rất được mọi người kính nể, kể cả đối thủ cạnh tranh cũng kính nể cái tài điều hành của ông, nên giả thuyết thứ nhất rất khó xảy ra. Em cũng nghĩ như vậy, chỉ có thể là nội bộ trong gia đình. Giờ chúng ta phải bắt đầu từ đâu, trong khi mọi thứ chỉ là nghi ngờ mà không có một bằng chứng cụ thể nào trong tay. Bằng chứng duy nhất là cuốn sổ nhật ký của chị Mơ để lại cũng bị người ta lấy đi, đến thân phận người đàn ông này cũng còn rất mơ hồ. Theo dõi và chờ cơ hội thôi. Nói đến đây, con Sen chuyển đổi chủ đề. Anh có thấy đói bụng không? Em muốn ăn khuya à? Con Sen gật đầu. Suy nghĩ cũng mệt đầu chứ anh, hay mình ăn gì đó cho thoải mái tinh thần một chút? Ăn gì được giờ, anh cho em chọn. Con Sen hất cái đầu về phía giường, còn nháy con mắt với cậu. Ý của nó đã quá rõ ràng là như thế, nhưng cậu lại chưa thể bắt kịp được. Cậu nhìn về phía giường, rồi quay lại nhìn nó nói, chưa ăn mà ngủ gì? Vẻ mặt hào hứng của con Sen vì câu nói của cậu cũng vụt tắt ngay sau đó. Nó dù gì cũng là con gái, chả lẽ bây giờ đè cậu xuống giường, cởi quần cởi áo, lúc đó cậu mới hiểu hay sao? Nó nhìn cậu thở dài. Thế cậu nghĩ món ăn tinh thần là món gì được? Lúc này cậu mới kịp à lên một tiếng. À, hiểu, nhưng mà hôm nay anh hơi mệt. Con Sen đứng dậy, cầm lấy tay cậu kéo đến giường, nằm đè trên người cậu. Bàn tay nó luồn vào trong áo cậu, xoa nắn vòm ngực. Nó nhìn cậu cười gian xảo. Anh mệt, thì hôm nay để em nằm cửa trên. Cậu lật người con Sen xuống giường, động tác nhanh gọn lẹ, nằm đè lên người nó. Ai lại làm thế, nhục lắm. Vậy thì anh hãy thể hiện mình là một đấng nam nhi xem nào. Chuyện nhỏ như con thỏ. Lời vừa dứt, cũng là lúc cậu cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi con Sen nhẹ nhàng mơn trớn. Đang cao trào là thế, bỗng con Sen giữ lấy bàn tay cậu. Cậu mất hứng ngẩng lên nhìn nó hỏi, sao đấy, dạo này anh có còn qua lại với bà chị Trúc Diễm kia không đấy? Đáng vui, tự dưng nhớ toàn chuyện gì đâu. Sao mà tự dưng được? Không phải khi chiều bà chị ấy còn gọi điện cho anh sao? Cô ấy gọi làm sao mà anh quản được? Không quản được, nhưng có thể chặn số. Vấn đề ở đây là anh có muốn làm điều đó hay không thôi. Em ghen à? Có điên mới không ghen ấy. Chuyện tình cảm anh phải rõ ràng dứt khoát, không thể cứ lẫn lộn đứng bên này lại ngóng bên kia. Anh có thế đâu. Tính anh em biết thừa, cứ hay bị yếu lòng rồi để người ta lợi dụng. Cậu hôn lên trán con Sen, vuốt gương mặt nó đầy yêu thương. Có em rồi, anh còn tư tưởng đến ai được nữa? Chưa chắc. À, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Em phải tin vào tình yêu anh dành cho em chứ, tình yêu của chúng ta chứ. Tin thì tin, nhưng cũng phải đề phòng, vì trên đời này á, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được á. Thế giờ hành sự được chưa? Con Sen vòng tay qua cổ cậu, kéo người cậu xuống hôn chụt vào môi cậu một cái thật sâu. Nó nhìn cậu cười. Em á, lúc nào cũng sẵn sàng. Ra khỏi công ty, cả cậu Gia Luân và con Sen lên xe rời đi. Trên đường đi, cả hai ghé vào trung tâm, mua một ít đồ, sau đó cũng đi ra xe ngồi vào. Con Sen quay sang nhìn cậu cười như vừa mới trúng vé số, vì hôm nay cậu cho nó mua đồ thỏa thích. Xe mất tháng rồi, bám chặt vào. Anh đừng đùa chứ. Giọng cậu trở nên căng thẳng. Không đùa đâu, bám chặt vào. Nhìn chiếc xe đang lao thẳng về phía trước, lúc này con Sen mới bắt đầu hoảng bám chặt vào xe. Ôi cha mẹ ơi, chuyện gì thế? Chiếc xe tải ngược chiều đang chạy về phía cậu, con Sen hét lớn lên, cẩn thận! Sau những âm thanh như làm rung chuyển đất trời, người đi đường bu lại làm tắc nghẽn một đoạn đường. Tiếng còi xe cấp cứu xen lẫn tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, kéo dài ở tít đằng xa. Người đi đường dừng xe lại tò mò đứng xem. Chắc là bị mất lái rồi, đâm vào dãy phân cách thế kia, không biết người có bị thương nặng không, tội quá. Bà Kim Cúc nhận được tin cậu Gia Luân bị tai nạn, đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Bà ta cũng tỏ ra sốt sắng lo lắng, vì ở đó còn có cả những người trong gia tộc. Bà ta liếc nhìn sang những người ấy, rồi cũng giả vờ chắp tay lên trời khấn. Lạy trời lạy Phật phù hộ cho thằng Gia Luân, nhà con vượt qua đại nạn lần này. Sau câu khấn ấy là một cái nhếch môi gian xảo của bà Kim Cúc. Có cuộc gọi, bà ta lén lút đi vào nhà vệ sinh để nghe máy. Em nghe đây. Ở đầu dây bên kia, phía nhân tình của bà ta hỏi thăm dò. Tình hình hai đứa nó như thế nào rồi? Thằng Gia Luân có vẻ nặng, còn con Sen thì nhẹ hơn. Em ở lại theo dõi sát tình hình, rồi báo lại cho anh. Em biết rồi, em cúp máy đây. Sau khi tỉnh dậy, cả người con Sen đau ê ẩm, ngỡ tay chân không còn cảm giác gì. Nhìn lên trần nhà, nó nhớ lại vụ tai nạn. Cậu của nó đâu? Cậu của nó đâu rồi? Nó nghiêng người khó khăn mới ngồi dậy được. Đúng lúc Dương từ bên ngoài phòng đi vào, chạy đến đỡ lấy người con Sen. Em định đi đâu? Người em vẫn còn yếu lắm. Cậu em đâu? Cậu em có bị làm sao không? Cậu em đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê. Em phải đi gặp anh ấy, nhưng em vẫn còn yếu lắm. Em mặc kệ, cậu mà có chuyện gì, em biết phải làm sao? Đây là lần đầu tiên Dương nhìn thấy Sen rơi vào hoảng loạn đến mức này, nên Dương cũng ra ngoài, đẩy chiếc xe lăn vào phòng đỡ Sen ngồi xuống. Để anh đẩy em đi gặp cậu. Nhìn cậu nằm hôn mê trên giường, Sen không thể nào mà không xót. Nó mặc kệ chân đau, đứng dậy lao về phía giường, nắm chặt lấy tay cậu khóc. Anh, mở mắt ra nói chuyện với em đi được không? Đừng nằm im như thế mà. Bà Kim Cúc bước vào phòng, trong lúc không giữ được bình tĩnh, con Sen đứng dậy, nắm cổ áo bà ta mà quát lên. Chuyện này là do bà làm, đúng không? Bị hỏi bất ngờ, bà Kim Cúc chối đầy đầy. Mày bị điên hả Sen? Đầu óc mày chưa được tỉnh táo, nên tao không chấp, nhưng đừng có mà ăn nói điên khùng nữa. Bác sĩ đi vào nhắc nhở. Đây là bệnh viện, người nhà giữ im lặng. Con Sen quay sang hỏi bác sĩ. Anh ấy khi nào tỉnh dậy vậy bác sĩ? Phần đầu cậu ấy bị tổn thương nặng, nên khi nào cậu ấy tỉnh, chúng tôi cũng không thể nói trước. Nhưng sao hả bác sĩ? Nếu như cậu ấy tỉnh dậy, thì rất có thể sẽ để lại di chứng. Di chứng gì ạ? Cái này thì chúng tôi cũng không thể nói trước. Chừng nào cậu ấy tỉnh lại sẽ biết rõ di chứng đó là gì. Bà Kim Cúc đứng lắng tai nghe, để cho chắc chắn, bà ta hỏi lại bác sĩ. Nói như thế là cậu ấy có khả năng tỉnh dậy, đúng không bác sĩ? Một cái gật đầu của bác sĩ làm cho bà Kim Cúc lo lắng thấy rõ trên gương mặt. Bà ta lén đi ra ngoài để báo tin cho gã tỉnh nhân biết. Sau một tuần xảy ra vụ tai nạn, cuối cùng thì cậu Gia Luân cũng tỉnh dậy. Con Sen mừng đến cả khóc, nó ôm chầm lấy cậu. Anh tỉnh dậy rồi, làm em lo muốn gầy cả người. Đáp lại cái ôm đó của con Sen là một cái đẩy người ra từ cậu Gia Luân. Cậu nhìn nó sợ sệt, lết vào một góc giường, co ro như một đứa trẻ con. Chị là ai thế? Mẹ em đâu rồi? Câu hỏi ấy cùng sự ngơ ngác của cậu làm con Sen chưng hửng. Nó nhanh chạy đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Anh ấy bị làm sao vậy bác sĩ? Tại sao anh ấy không nhận ra tôi? Đây là di chứng để lại. Tâm trí cũng như tâm hồn của cậu ấy bây giờ chỉ như một đứa trẻ lên ba. Sao có thể như thế được? Có chữa được không bác sĩ? Bác sĩ lắc đầu thở dài. Chỉ có thể mong chờ vào kỳ tích. Bà Kim Cúc đứng bên ngoài nghe được thì mừng thầm trong lòng. Khi nghe tin cậu Gia Luân tỉnh dậy, bà ta đã lo đau đớn. Xem ra ông trời cũng muốn giúp bà ta trong chuyện lần này. Bà ta hớn hở đi đến gặp gã nhân tình của mình để báo tin vui. Thằng Gia Luân mạng lớn, không chết, nhưng đầu óc nó bây giờ như một đứa trẻ lên ba, thì cũng xem như là vứt. Chúng ta xem như nhổ được một rào cản lớn. Nhưng em nên nhớ, bên cạnh nó vẫn còn có con Sen. Phải tìm cách tống cổ nó đi thì mọi chuyện mới dễ dàng hơn. Chuyện này anh cứ để em lo. Chỉ còn một bước nữa thôi, gia đình mình sẽ được đoàn tụ. Cố gắng lên em nhé. Con Sen đuổi theo cậu từ cầu thang xuống dưới nhà. Tiếng nó gọi cậu ồn cả một căn biệt thự. Anh, trả cây son lại cho em, thứ đấy không chơi được đâu. Cậu Gia Luân bẻ gãy cây son vứt xuống nền nhà. Cậu lại ghế ngồi xuống giận dỗi. Chán lắm, chị tìm mẹ về đây cho em đi. Con Sen lại ngồi xuống bên cậu dỗ dành. Mẹ còn bận đi làm, ít bữa nữa thì mẹ sẽ về. Ngoan, không đòi mẹ nữa nhé. Cậu vùng vằng lăn ra đấy ăn vạ. Không chịu đâu, muốn mẹ cơ. Bà Kim Cúc vừa mới đi mua sắm về nhà, nghe ồn ào mà nhức cả đầu. Bà ta la mắng con Sen, mày không dỗ cậu được hay sao mà để nó khóc mơ lóc ong hết cả đầu tao. Bà không biết bịt hai cái lỗ tai lại à? Hơi thế đã khác, mày đừng có lên giọng với tao, liệu hồn mày đấy. Con Sen ngước nhìn theo bóng lưng bà Kim Cúc đang đi lên lầu, mà muốn vùng chân đạp cho bà ta một cái ngã nhào xuống đó. Nó quay lại cười nói với cậu, em đưa anh ra ngoài vườn, chúng ta chơi trốn tìm nhé. Vẻ mặt cậu hớn hở, không khác gì một đứa con nít. Được, được, đi chơi trốn tìm thôi. Ở dưới nhà, nghe tiếng khóc của cậu Gia Luân, ở trên phòng cậu Quốc Bảo biết là có chuyện. Con Sen chạy nhanh lên trên xem, thì thấy cậu Quốc Bảo đang đè đầu cậu của nó ra đánh. Con Sen lao đến đẩy mạnh người cậu Quốc Bảo ra, nhanh đỡ cậu nó đứng dậy xoay người một vòng rồi lo lắng hỏi han, anh có đau chỗ nào không? Cậu méo mó chỉ tay về chiếc xe mô hình ở trong tủ của cậu Bảo. Chiếc xe, em muốn chiếc xe. Lúc này cậu Bảo định vung tay cú vào đầu cậu Gia Luân một cái nữa, nhưng con Sen đã kịp giữ cánh tay hắn trên không trung siết chặt. Con Sen lên tiếng dằn mặt, cậu đừng có mà quá đáng. Mày mau bỏ cái tay của mày ra khỏi người tao trước khi tao nổi điên. Vậy tôi cũng nhắc cho cậu nhớ, cậu Gia Luân là cháu đích tôn của gia tộc. Đằng sau cậu tôi còn cả những bậc tiền bối. Cậu liệu mà cư xử, đừng thừa thời cơ trong lúc cậu tôi như thế mà đè đầu cưỡi cổ. Lo mà giữ cậu của mày chặt vào, tao mà thấy nó vào phòng tao phá phách là tao đánh không nể nang ai đâu. Con Sen cầm lấy tay cậu đi về phòng, nhưng cậu cứ nằng nặc đòi chiếc xe cho bằng được. Con Sen phải nhẹ giọng dỗ ngọt cậu, về phòng em cho anh một chiếc xe khác đẹp mà to hơn chiếc xe đó nhé. Cậu Quốc Bảo đứng nhìn theo bóng lưng hai chủ tớ nhà đó mà cười đắc chí, Gia Luân ơi là Gia Luân, cuối cùng mày cũng có ngày này. Ở cửa hàng tạp hóa trở về, con Sen đã thấy bóng Ai Như Anh Dương đang đứng trước cổng căn biệt thự. Nó nhanh chạy xe đến dựng chân chống xuống. Ủa, anh Dương, sao lại đến đây? Mấy ngày nay anh gọi Sen không được, lo quá nên anh mới đến tìm Sen xem như thế nào. Em vẫn khỏe mà. Cậu Sen vẫn như vậy sao? Vẫn như vậy, không biết đến khi nào anh ấy mới trở lại bình thường. Dương đưa tay lên, nắm hai bàn tay Sen. Chắc Sen mệt lắm đúng không? Con Sen nhanh chóng rụt bàn tay lại, tránh cái nhìn của Dương. Không còn gì nữa, em vào nhà đây. Bất ngờ, Dương kéo tay con Sen lại, ôm chầm lấy người nó. Sen xứng đáng có được hạnh phúc. Anh lúc nào cũng chờ đợi Sen. Chân tình anh dành cho Sen là thật lòng. Hãy đi theo anh nhé Sen. Anh làm gì kỳ cục vậy? Mau buông em ra. Em đã là gái có chồng, anh cũng nên biết cư xử chứ. Đẹp mặt nhỉ? Hôm nay còn dám đưa cả trai đứng trước nhà để hú hí cơ đấy. Nghe tiếng bà Kim Cúc, con Sen vội đẩy mạnh người Dương ra, quay lại nhìn bà ta. Bà đừng có nói bậy bạ, chúng tôi không có gì hết. Một trai một gái đứng ôm ấp giữa ban ngày mà nói là không có gì thì có chó nó mới tin đấy. Chồng mới bị như thế chưa được bao lâu đã không chịu nổi mà tìm trai ngon. Xem ra mày cũng không coi thể diện cái nhà này ra cái gì rồi. Tôi đã nói là không có. Bà đừng có mà đổ oan cho tôi. Oan quá cơ đấy. Nhà này không thể chấp nhận một đứa con dâu lăng loàn mất nết như mày được. Vào nhà thu dọn đồ rồi biến khỏi đây ngay lập tức. Bà lấy cái quyền gì mà đuổi tôi đi? Quyền gì sao? Ông còn đang hôn mê. Thằng Gia Luân đầu óc không khác gì một đứa trẻ. Mọi quyền hạn trong nhà này mày nghĩ rơi vào tay ai? Không nói nhiều, bà Kim Cúc quay người đi vào nhà, sai bảo người làm lên phòng con Sen, ném hết đồ của nó ra ngoài sân. Con Sen cũng chạy vào nhà theo sau đó. Nó đẩy mấy người làm đang ném quần áo của nó xuống đất. Mấy người có dừng lại không hả? Tiếng bà Kim Cúc quát lớn. Tụi mày còn không mau tống cổ con nhỏ đó ra khỏi đây, hay là đợi tao tống cổ tụi mày đi. Hai người làm đứng hai bên, xách lấy tay con Sen lôi thẳng ra ngoài cổng. Cậu Gia Luân trên tay cầm những chiếc xe từ cầu thang đi xuống, vừa đi vừa chơi. Cậu chỉ quan tâm đến những chiếc xe mà không để ý đến những việc gì đang diễn ra. Bà Kim Cúc nhìn cậu như thế rồi quay lên cười chế giễu con Sen. Đến cậu của mày còn không làm lơ ấy, thì mày biết số phận của mày đi về đâu rồi chứ. Con Sen giống cái cổ lên hét vào mặt bà Kim Cúc. Cậu tôi cần tôi chăm sóc, bà không thể lộng quyền như thế. Mày nói tao nghe mắc cười, có quyền trong tay không lộng quyền để phí giả. Tụi mày lôi cổ nó ra khỏi đây. Tuyệt đối từ nay về sau không được cho nó bước chân vào nhà này dù là nửa bước. nhớ rõ chưa? Con sen bị đám người làm lôi ra ngoài không thương tiếc. Nó nhìn cậu ngồi chơi trong nhà mà gọi lớn. Cậu ơi, cậu ngẩng mặt lên, cậu ngẩng mặt lên nhìn em này cậu. Nghe tiếng gọi của con sen, cậu mới ngẩng mắt rồi rời khỏi chiếc xe, ngẩng mặt nhìn lên. Cậu tưởng con sen đi đâu đó nên chạy theo đòi đi. Chị đi đâu? Cho em đi với. Bà Kim Cúc giữ tay cậu lại, đẩy cậu đứng ra phía sau. Bà ta bắt đầu dỗ ngọt cậu. Chị sen đi mua đồ chơi cho cậu đấy, nên cậu ở nhà chờ chị ấy về nhé. Con sen nhanh lên tiếng. Bà ta lừa cậu đấy, bà ấy muốn đuổi em đi, không cho em chơi với cậu nữa. Cậu ngẩng mặt lên nhìn bà Kim Cúc nói. Không được đuổi chị ấy đi. Vì phía sau cậu còn có cả gia tộc, nên bà Kim Cúc không thể làm càn. Đợi đến lúc con trai bà ta mà thâu tóm được toàn quyền trong công ty, thì không sợ con nào thằng nào cả. Bà ta lại tiếp tục dỗ ngọt cậu. Không đuổi chị Sen đi, cậu yên tâm. Giờ thì vào nhà, ta cho cậu thật nhiều xe, chịu không? Cậu gật đầu đi theo bà Kim Cúc vào nhà. Con Sen gọi cậu. Cậu ơi, cậu đừng đi, cậu đừng tin lời bà ta. Chị Sen đi mua thêm nhiều đồ chơi mới cho cậu đấy. Bà Kim Cúc nói nhỏ vào tay cậu. Cậu tưởng thật nên mừng lắm, còn quay lại vẫy tay chào con Sen, rồi quay người đi thẳng vào nhà. Cậu hồn nhiên không hiểu chuyện như một đứa trẻ. Hai người làm đẩy mạnh con Sen cùng đống quần áo ra khỏi cổng rồi đóng chặt cửa. Nó đứng bên ngoài nhìn vào mà lòng lo lắng cho cậu. Một mình cậu ở lại trong căn nhà đó, thể nào cũng bị người ta ức hiếp. Không biết những tháng ngày sau này cậu phải sống như thế nào. Ôm đống quần áo trên tay, con Sen lững thững bước đi trên vỉa hè. Từ nay nó phải xa cậu của nó thật rồi. Không có cậu, nó biết phải làm sao đây? Quệt nhanh dòng nước mắt đang chảy, nó quay lại nhìn về phía căn biệt thự mà tự nói với lòng mình. Em đợi anh. Ngoài chuyện một, sau khi tống được con Sen ra khỏi nhà, bà Kim Cúc bắt đầu đuổi hết những người làm trong nhà, thay toàn bộ người làm mới. Trong đó, gã nhân tình của bà ta được đưa về dưới lớp vỏ bọc bên ngoài với vai trò quản gia nhà này để tránh sự nghi ngờ của người khác. Tối hôm đó, cũng như mọi tối, gã nhân tình của bà ta quan sát trước sau kỹ lưỡng rồi mới mở cửa phòng của bà Kim Cúc bước vào. Bà ta vừa mới nhìn thấy nhân tình đã nhanh kéo lại giường hôn hít. Sao lâu thế? Làm em chờ mãi. Anh phải chờ mọi người ngủ hết rồi mới lén vào phòng em được chứ. Bà Kim Cúc nói giọng hờn dỗi. Đến bao giờ mới hết cảnh lén lút này? Em ngán lắm rồi ý. Gần đến đích rồi, em chịu khó thêm một thời gian nữa. Lão già kia sống như chết, còn thằng Gia Luân không khác gì đứa trẻ con. Anh còn sợ gì nữa? Mà nhắc đến thằng đó, em chỉ muốn vứt nó đi đâu đó, chứ suốt ngày nó cứ kè kè bên em, khóc lóc đòi hết cái này đến cái kia. Lọ nước hoa mà em thích, nó cũng lấy đổ hết đi. Em mà muốn phát điên với nó mất. Giờ chưa phải lúc, dù sao thằng Gia Luân cũng là cháu đích tôn của gia tộc. Nếu giờ tống cổ nó đi, thì em biết ăn nói sao với bọn họ. Không khéo càng làm cho bọn họ nghi ngờ, thì lại rắc rối. Đợi khi nào thằng Quốc Bảo nhà mình nắm được toàn quyền trong tay, khi đó tống cổ nó đi, vẫn chưa muộn. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, tối nay anh phải bù cho em đấy nhé. Anh chiều em đến sáng. Hai con người ấy ôm ấp nhau trên giường, tận hưởng không gian riêng tư. Đến khi cúc áo cuối cùng trên người bà Kim Cúc bung ra, thì bên ngoài có tiếng động, khiến cả hai giật mình ngồi bật dậy. Bà Kim nhanh tay cài lại cúc áo, nói với gã nhân tình. Anh trốn tạm ở đâu đó đi, em ra xem ai ở ngoài đó. Cánh cửa vừa mới được bà mở ra, nhìn thấy cậu Gia Luân đang ngồi ở trước cửa phòng chơi với mấy con xe. Lúc đó bà ta tức muốn điên người, muốn đạp cho cậu một cái văng xuống dưới, nhưng cũng phải kiềm chế lại. Giờ này là giờ nào mà mày còn ngồi đây chơi xe, đi về phòng ngủ nhanh. Cậu lắc đầu một hai không chịu về phòng. Sợ lắm. Sợ cái gì chứ? Sợ con ma. Mày là thứ ma quỷ, nó thấy mày còn sợ ấy, đi về phòng ngủ nhanh, tao mà điên lên là mày no đòn đấy. Cậu không những không nghe lời mà còn chạy thẳng vào phòng bà Kim Cúc, khiến bà ta trở tay không kịp. Nhìn cậu đi quanh phòng tìm thứ gì đó, bà ta nắm cổ áo cậu lôi ngược lại. Mày vào phòng tao tìm thứ gì vậy hả cái thằng kia? Xe đâu? Phòng tao làm gì có xe, cho mày mà tìm, bước về phòng nhanh lên. Cậu ngồi bệt xuống nền nhà ăn vạ như một đứa trẻ. Không chịu đâu, muốn xe cơ. Máu nóng trong người bà Kim Cúc trỗi dậy, bà ta cầm lấy roi quất vào người cậu. Giờ mày có về phòng không thì bảo. Cậu vẫn ngồi lì ra đấy khóc to hơn gọi mẹ. Mẹ ơi! Tiếng khóc của cậu làm bà Kim Cúc không thể chịu được thêm nữa. Bà ta vung tay, quật liên tiếp mấy cây vào người cậu. Khóc này, lì lợm này, xe này, mày còn á xe với tao nữa không? Cút về phòng mau! Vì quá đau nên cậu đứng dậy, vừa khóc vừa chạy về phòng. Lúc này bà Kim Cúc mới hạ hỏa, gọi gã nhân tình ra. Anh ra đây đi. Vừa rồi thằng nhóc đó xông vào phòng, tìm kiếm, làm anh giật hết cả mình. Đầu óc nó bây giờ như một đứa trẻ con, biết gì đâu mà anh phải sợ. Thôi, mình tiếp tục đi, làm mất cả hứng. Xe cậu Quốc Bảo dừng trước một xe hủ tiếu bán trên vỉa hè. Hắn ta bước xuống xe ngông cuồng, ngồi xuống ghế gọi lớn. Mang tô hủ tiếu ra đây. Con Sen ngẩng mặt lên, nhìn về phía vị khách ngồi ở bàn đằng kia. Nhận ra đó là cậu Quốc Bảo. Nó vứt mạnh cái vá vào nồi nước, liền cầm lấy cái khăn lau bàn đi đến chỗ cậu Quốc Bảo đang ngồi rồi phủi phủi. Cậu Quốc Bảo bịt kín mũi, trợn mắt với con Sen. Thái độ phục vụ gì đấy? Ở đây không bán cho những kẻ lắm mồm. Hắn cười giễu cợt con Sen. Cảm giác như thế nào? Nhục lắm, đúng không? Những loại người chơi bẩn chơi dơ, không nhục thì thôi chứ hà cớ gì tôi phải nhục. Nực cười. Đến giờ mà mày cũng mạnh miệng được, xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy. Con Sen im im đốt tờ giấy cua cua khắp người cậu Quốc Bảo. Mày làm chuyện điên khùng gì đấy? Cháy áo tao thì sao? Đuổi vong. Cậu Quốc Bảo đứng dậy, đá văng cái ghế ra xa, rồi quay người lại đi ra ngoài xe. Thứ khùng điên gì đâu. Con Sen đứng bên ngoài cổng căn biệt thự, nhìn vào bên trong, nhìn thấy cậu đang ngồi chơi ở trong sân, nó gọi nhỏ. Anh Gia Luân, anh Gia Luân, nhìn ra ngoài này. Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng mặt nhìn lên ra phía ngoài cổng. Thấy con Sen đang đứng ở đó, cậu cũng nhanh chạy ra. Chị đi đâu mà lâu thế? Đồ chơi của em đâu? Bọn họ có ăn hiếp anh không? Có đánh anh ở đâu không? Cậu kéo tay áo lên cho con Sen xem mấy vết rằn do roi mây để lại. Đau lắm. Mẹ kiếp, bọn họ dám đánh anh như thế này sao? Anh có chìa khóa cổng không đấy? Cậu lắc đầu không có. Con Sen xoắn quần lên nói với cậu. Anh đừng sợ, em sẽ trèo qua cổng vào với anh. Phải khó khăn chật vật đến mức rách cái ống quần thì con Sen mới có thể vào được bên trong. Nó cầm tay cậu kéo đi thẳng vào nhà không một chút sợ sệt. Đúng lúc bà Kim Cúc từ trên cầu thang đi xuống, nhìn thấy con Sen, bà ta cũng há hốc mồm kinh ngạc. Làm sao mà mày vào được đây? Con Sen kéo tay áo cậu lên, hỏi thẳng bà Kim Cúc. Có phải bà đánh anh ấy đúng không? Tao đánh nó thì sao? Nó hư thì phải dạy. Tôi sẽ dẫn anh ấy đến gặp trưởng tộc để xem bà giải thích như thế nào về mấy dấu tích này. Tao thách mày đấy. Biết điều thì an phận, láo nháo thì đừng hỏi sao xui. Bà Kim Cúc tức giận lên đám người làm. Tụi mày đâu hết rồi? Tao đã căn dặn như thế nào mà để lọt nó vào trong đây? Ngay sau đó, con Sen bị lôi ra ngoài không thương tiếc. Nó đứng bên ngoài giống cái miệng vào hăm dọa bà Kim Cúc. Bà mà còn đụng vào anh ấy thì tôi sống chết với bà đấy. Bà Kim Cúc nói là làm. Đến tối bà ta thuê người chặn đường con Sen ở một đoạn đường vắng. Nhìn thoáng qua cũng phải 5-6 tên xăm trổ đầy mình bao xung quanh nó. Con Sen bước xuống xe, hai con mắt đảo quanh, cảnh giác người luôn trong tư thế phòng thủ. Mấy người là ai? Một tên trong đám đó, đoán là đàn anh lớn, nhìn con Sen từ trên xuống dưới, cười một cách dê sồm. Có người nhờ bọn anh chăm sóc cô em đây. Nghe qua con Sen cũng đủ biết người mà bọn chúng nói đến là ai. Ngoài bà Kim Cúc ra thì không thể là ai khác. Đường đường là đàn ông con trai, 5-1 bọn mày không thấy nhục sao? Cô em đừng dùng chiêu khiêu khích tụi này. Miễn tiền bạc sòng phẳng, thứ gì tụi này không làm mà phi vụ lần này vừa được tiền vừa được chơi miễn phí, ngu gì tụi này bỏ qua, đúng không anh em? Những điệu cười ghê tởm của mấy gã kia trong đêm tối nghe nó thật hãi hùng và rùng rợn. Mặc dù con Sen được học võ từ nhỏ, nhưng đứng trước 5 kẻ cao to như thế kia cũng phần nào làm nó khiếp sợ. Quan sát xung quanh, nó nhìn thấy một khúc gỗ ở gần chỗ đứng không xa, từ từ lùi về lại phía sau, nhanh tay cầm lấy khúc gỗ trên tay phòng thủ. Giờ này cảnh sát cơ động đi tuần tra thường xuyên, tụi mày đừng có mà làm càn. Cô em hù, làm tụi này sợ quá đi mất, buộc tụi này hoạt động tay chân cho đỡ sợ vậy. Cái vẫy tay ra hiệu của tên đàn anh vừa dứt, những tên đàn em cũng xông lên tấn công. Cơ thể con Sen linh hoạt, vừa phòng thủ vừa tấn công. Một cú xoay người, đồng thời quật một phát vào khuỷu chân của tên kia, làm cho hắn ngã nhào xuống đất. Một tên bị quật ngã, tiếp đến tên thứ hai cũng bị một cú tung hoàn cước của con sen bay thẳng vào mặt, ngã ngửa ra phía sau, máu mũi vì thế cũng chảy ròng. Tên đàn anh đứng bên ngoài quan sát cũng khá bất ngờ với một cô em dáng người nhỏ nhắn nhưng lại giỏi võ và cơ thể vô cùng linh hoạt. Nếu cứ kéo dài thời gian, cảnh sát cơ động đi tuần bắt gặp lại thì hư hết mọi chuyện, nên hắn mới lấy một miếng khăn tẩm thuốc mê sẵn. Trong lúc con sen không đề phòng mà tấn công từ phía sau, bịt miếng khăn tẩm thuốc mê vào mặt nó. Con sen chỉ kịp phản kháng được một lúc, sau đó thì ngất đi, ngã xuống đường. Tên đàn anh ra hiệu cho đàn em nhanh chóng đưa con sen lên xe. Nhưng khi xe còn chưa kịp chạy thì phía sau hai chiếc xe ô tô chạy lên chặn trước mặt. Sau đó một nhóm người từ trên xe bước xuống, trong đó có một người đàn ông ăn mặc kín đáo, bịt kín khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, xông đến tấn công bọn người kia. Vì thua, thế nên tên đàn anh đành bỏ lại người cùng tụi đàn em chạy thoát thân. Khi con sen tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm ở trong một phòng trọ. Nó ngồi dậy đưa hai tay lên xoa thái dương, rồi nhớ lại chuyện khi tối. Nó nhớ khi đó đã bị ngất đi vì trúng thuốc mê. Vậy thì ai đã đưa nó về đây? Là ai được nhỉ? Ngoài chuyện hai, trưa nay con sen lại ghé qua căn biệt thự thăm cậu. Gần đến nơi, nó nhìn thấy cậu Quốc Bảo đứng ở trước cổng, đá liên tiếp vào người cậu Gia Luân, không thương tiếc. Còn cậu Gia Luân thì ngồi ôm đầu chịu trận, không phản kháng cũng không đánh trả. Nó nhìn mà người cứ nóng bừng bừng, chạy nhanh đến đẩy một cú thật mạnh vào người cậu Quốc Bảo, làm cho hắn mất cân bằng ngã nhào xuống đất. Con sen nhanh đỡ người cậu Gia Luân đứng dậy, kéo cậu đứng ra phía sau lưng nó, nắm tay cậu thật chặt để cậu bớt sợ hơn. Có em ở đây rồi, anh đừng sợ. Cậu Quốc Bảo mặt hậm hực xông đến, nắm cổ áo con sen, trộn mắt lên nhìn nó mà nghiến răng. Đây là lần thứ hai, mày xô ngã tao rồi đó còn chó. Một cú bẻ tay nhẹ nhàng của con sen cũng đủ làm cho cánh tay cậu Quốc Bảo rời khỏi người nó. Con sen buông một câu cảnh cáo. Ai đụng đến anh ấy, tôi sẽ sống chết với người đó. Bất ngờ cậu Quốc Bảo đứng vỗ tay cười lớn. Mày đúng là một con chó trung thành, nhưng chó thì cũng mãi mãi là chó, cũng chỉ để người ta dẫm đạp và sai bảo. Tà không thể thắng chính, cứ chờ đi. Nói rồi, con sen kéo cậu đi, nhưng tiếng bà Kim Cúc ở bên trong hét vọng ra. Chưa có sự cho phép của tao, mày đưa nó đi đâu? Anh ấy không thể ở lại đây cho mấy người đánh đập. Mày lấy cái quyền gì mà đưa nó đi? Tôi là vợ của anh ấy. Bà Kim Cúc ngả đầu ra sau, cười lớn. Nực cười, chỉ dựa vào đó mà mày muốn đưa nó đi. Xem ra, mày chả xem ai ra gì. Bà Kim Cúc quay đầu vào nhà gọi lớn. Tụi mày, mau đưa cậu vào nhà. Không có sự cho phép của tao, không được cho cậu bước ra khỏi cổng dù chỉ nửa bước. Nhớ chưa? Nhìn cậu bị lôi vào trong nhà, con sen chạy theo giữ lại, nhưng bị người của bà Kim Cúc chặn lại. Bà ta đứng trước mặt con sen nhắc nhở. Chuyện khi tối là do mày gặp may, nhưng nếu mày còn cứng đầu thì sự may mắn không đến lần hai đâu. Cút! Trong phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ. Bà Kim Cúc nằm trong vòng tay gã tình nhân, bàn tay bà ta xoa nắn vòm ngực thủ thỉ. Tự nhiên tối hôm qua em nằm mơ thấy con mơ. Nó đứng trên đầu giường thè lưỡi ra, trông phát khiếp, làm em mất ngủ cả ngày cả đêm. Do ban ngày em suy nghĩ nhiều nên tối đến mơ lung tung vậy. Chứ thôi làm gì có ma quỷ. Biết là thế nhưng mà vẫn cứ dùng cả mình. Mấy ngày nay em có vào bệnh viện xem tình hình lão già đấy như thế nào không? Lão vẫn nằm hôn mê như người chết rồi. Bác sĩ bảo khả năng tỉnh dậy rất thấp, chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích. Mà đời thì đâu giống như phim. Nói gì thì nói, vẫn phải đón đầu hết mọi việc. Nếu như ngày hôm đó lão không quay về bất ngờ, không nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, không phát hiện ra bí mật của thằng Quốc Bảo không phải con ruột của ông ta, thì đâu có cái kết ngày hôm nay. Có trách thì trách ông ta biết mọi chuyện quá sớm. Đợi cho thằng Bảo con của chúng ta thâu tóm được công ty, đến lúc đó chả cần phải sợ bố con thằng nào. Em mong chờ ngày đó đã lâu. Sẽ nhanh thôi, chúng ta sắp thành công rồi. Cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn bởi âm thanh gì đó phát ra ở dưới giường. Bà Kim Cúc giật mình đi đến bật công tắc điện thì thấy chiếc xe đồ chơi đang nằm chình hình ở đó. Bà ta tức đến đỏ cả mặt mà gào lên: "Thằng kia, mày mau ra đây!" Cậu Gia Luân trên tay cầm bảng điều khiển xe sợ sệt bước ra. Bà ta liền tóm lấy cái lỗ tai cậu xách lên quát lớn: "Ai cho mày tự tiện vào phòng tao hạ cái thằng kia?" Vì đau nên cậu khóc lớn gọi mẹ. Bà ta ghét nhất là nghe tiếng trẻ con khóc. Không thể chịu được, bà ta lôi đầu cậu ra ngoài, chỉ thẳng tay vào mặt hăm dọa: "Mày mà còn tự tiện đi vào phòng tao thì tao đánh cho què chân nhớ chưa? Cút đi cho khuất mắt tao." Cánh cửa đóng lại cái rầm. Bà ta quay lại nằm bên gã tình nhân, nhưng mọi người vẫn cứ nóng bừng bừng. "Đấy, anh thấy chưa? Ngày nào nó cũng làm em phát điên lên như thế, làm sao mà chịu đựng nổi." "Đừng có nóng. Mà vừa rồi nó có nghe cuộc nói chuyện của chúng ta không?" "Nghe thì đã sao, đầu óc như một đứa trẻ lên ba, nghe cũng có hiểu gì đâu mà anh lo." "Vậy thì anh cũng yên tâm." Bà Kim Cúc vui vẻ tay xách tay mang một đống đồ từ cổng đi vào. Bước vào nhà hàng, lông mày bà ta nhíu chặt khi thấy con Sen đang ngồi ăn cơm với cậu trong nhà. Vứt hết đồ đạc trên tay xuống, bà ta hùng hổ đi đến giật lấy chén cơm trên tay con Sen, ném mạnh xuống dưới nền nhà, sẵn tiện vùng tay lên định tát vào mặt con Sen, nhưng đã bị cánh tay của nó giữ chặt lại trên không trung. Bà ta tức đến thở cả gấp, giống cái cổ lên gào lớn: "Tụi mày đâu hết rồi? Tao đã dặn như thế nào mà để con nhỏ này vào đây làm loạn như thế hả?" Một hai người làm chạy vào, nhưng tuyệt nhiên chỉ đứng nhìn mà không làm gì. Thấy thế bà Kim Cúc càng nổi điên hơn: "Tụi mày còn đứng đó đưa mắt nhìn à? Mau lôi đầu con nhỏ đó ra ngoài đánh què chân cho tao." Lời nói của bà ta ngay lúc này dường như không còn có tác dụng gì. Bà ta nổi sùng giống cổ lên chửi: "Mẹ kiếp, tụi mày tính làm phản phải không?" "Gào thét đủ chưa?" Giọng cậu vang lên khiến bà Kim Cúc cũng phải quay cái nhìn về phía cậu. "Mày vừa nói cái gì?" Cậu bỏ chén cơm xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn bà ta, ánh mắt không còn là một đứa trẻ lên ba nữa. Bà lo tranh thủ ăn bữa cơm nhà lần cuối, rồi những ngày tháng sau này vào tù mà ăn cơm tù. "Mày nói cái gì? Không phải mày bị..." Con Sen hất mạnh cánh tay bà ta ra, đi lại ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, cười cợt: "Bà thấy vở kịch này có hay, có hấp dẫn không?" Miệng bà Kim Cúc lắp bắp, chỉ tay về phía cậu Gia Luân: "Mày không bị di chứng gì cả, đầu óc mày bình thường. Tụi mày lừa tao." "Không làm thế, làm sao biết được những bí mật động trời của bà? Nhưng rõ ràng vụ tai nạn đó là thật. Bác sĩ cũng đã kết luận vậy. Thì tại sao?" "Bà cho người hại tôi thì vụ tai nạn đó làm sao có thể không thật. Chỉ là trong cái khó lại ló ra cái khôn. Tường kế tiểu kế, giờ thì bà hiểu rồi chứ." Bà Kim Cúc ngã khuỵu xuống nền nhà như chết lặng. Bà ta không thể chấp nhận được chuyện này, không chấp nhận thua cuộc. Bà ta cười lớn lên như một người điên: "Rồi sao? Rồi tụi mày định làm gì tao? Giết tao sao? Giết đi, lại đây mà giết tao đi." Con Sen ngồi trước mặt bà ta tra hỏi: "Cái chết của chị Mơ có liên quan đến bà không?" "Vì nó biết những chuyện không nên biết, nhìn thấy những chuyện không nên thấy. Cái xui của nó là đã nhìn thấy rõ mọi chuyện ngày hôm đó lão già kia gặp nạn." "Vậy là bà đã ép chị ấy phải tự tử." Nói đến đây bà ta bật cười lớn hơn: "Đó là sự lựa chọn của nó. Nó mắc bệnh không còn sống được bao lâu, trước sau gì mà không chết. Chết sớm mà đổi lại có được một số tiền lớn, gia đình yên ổn thì ngu gì mà không chết." Con Sen nắm cổ áo bà Kim Cúc, siết chặt hết vào mạnh bà ta: "Chị ấy có tội tình gì mà bà tàn độc với chị ấy như thế hả?" Đúng lúc cậu Quốc Bảo bước vào, nhìn thấy mẹ mình đang bị con Sen tóm lấy cổ áo, hắn ta chạy đến định co chân đạp cho con Sen một cái thì bị cậu Gia Luân đạp cho một cái ngã nhào xuống nền nhà. Hắn ta tưởng cậu vẫn còn là một đứa trẻ nên hùng hổ đứng dậy xông đến người cậu: "Danh con, bữa nay mày dám đánh tao à? Lần này tao đánh cho mày chết." Bà Kim Cúc kịp giữ tay con trai lại: "Chúng ta trúng kế của tụi nó rồi." "Mẹ nói thế là sao?" "Lộ, chúng ta lộ hết rồi." "Chuyện là như thế nào? Mẹ nói rõ đi, tại sao lại như vậy?" Cậu Gia Luân phủi tay áo ngồi xuống ghế: "Muốn biết thì vào đồn sẽ rõ. Những chuyện hai mẹ con bà làm, tôi có đầy đủ bằng chứng, buộc tội hai người. Kể cả gã nhân tình của bà cũng không thể thoát tội. Ai sai, cứ để pháp luật trừng trị." Bên ngoài tiếng còi hú của xe cảnh sát, các đồng chí ập vào nhà bắt giữ hai mẹ con bà Kim Cúc. Chúng tôi nghi ngờ hai người có liên quan đến vụ tai nạn vừa rồi và cả vụ gặp nạn của chồng bà, yêu cầu hai người về đồn hợp tác điều tra. Cậu Quốc Bảo phản kháng chống đối. Tôi có tội gì mà bắt tôi? Mấy người không có quyền bắt tôi. Chống đối người thi hành công vụ, tội càng nặng hơn. Các đồng chí giải hai người kia về đồn. Mọi chuyện đã được giải quyết xong, kẻ có tội ắt sẽ đền tội. Bình yên cũng đã trở lại. Cậu cùng con Sen đi dạo bên bờ hồ. Không khí mát mẻ buổi tối làm con người ta thật dễ chịu. Đang đi, bất chợt con Sen đánh tiếng hỏi cậu một câu. Tối hôm em bị mấy gã kia bao vây, có phải anh đã đến cứu em đúng không? Ngoài anh ra thì có thể là ai? Không thể nào là anh chàng Dương trói gà không chặt kia được. Sao anh biết người ta trói gà không chặt? Đàn ông con trai gì á, trắng trẻo như con gái. Ô, anh cũng lạ nhỉ. Cha mẹ người ta sinh ra như thế nào á thì như thế đó, biết làm sao được. Nói đến là em lại bênh. Thế anh là chồng em hay là anh ta? Vậy thì em phải hỏi lại anh, đã cho em một danh phận chưa? Mà mở miệng ra là chồng này chồng nọ. Không phải chúng ta đã làm lễ cưới rồi sao? Em nhanh quên thế. Người nhanh quên là anh đấy. Thế anh có quên gì không? Quên gì được. Vậy thôi, ngày mai em lấy chồng khác. Này, ai cho? Pháp luật nào cấm? Câu nhắc nhở của con Sen làm cậu nhớ ra ngay. Cậu tự đánh vào trán mình, quay sang cười hề hề với con Sen. Xin lỗi nhá, sang tuần anh đưa em đi đăng ký kết hôn. Thế đã được chưa? Cưới vợ, có mỗi việc đăng ký kết hôn mà cũng quên. Không ai quên khôn nhà anh hết á. Hay là để cưới thêm vài cô nữa? Lại bắt đầu rồi đấy. Đúng quá anh nhột à? Đã nhắc á, thì nhắc cho đồng đều. Cái ôm của anh chàng Dương trước cổng lần đó, anh vẫn còn cay đấy nha. Đã diễn á, thì diễn cho thật. Anh ghen gì cho nó có duyên chút xíu đi. Thế giờ có đi ăn không hay là đứng đây cãi nhau? Ai mà thèm cãi nhau với em? Giờ thì ăn được cái gì? Em á chỉ nghiền mỗi món ăn tinh thần thôi. Vậy thì lên xe, về nha. Cậu nháy mắt với nó. Thôi, hôm nay á đổi gió một tí nhá. Khách sạn nhá. Hợp lý đấy, đi nhanh. Ngoại chuyện ba. Con Sen ngồi ở trong nhà, nhìn ra ngoài sân, chờ cậu về chở đi đăng ký kết hôn như lời cậu đã nói trước đó. Cậu nói đang trên đường về, mà đã hơn 30 phút, vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, làm nó cứ xót hết cả ruột. Bên ngoài người làm đi vào gọi. Mợ Sen ơi, mợ Sen. Con Sen trong nhà nghiêng đầu ra nói lớn. Chuyện gì đấy? Bên ngoài có cô gái nào muốn gặp mợ đấy? Có hỏi tên cô gái đó là gì không? Trúc Diễm ạ. Cô ta muốn gặp cậu hay là gặp mợ? Gặp mợ ạ. Mợ biết rồi. Tại sao bà chị Trúc Diễm lại muốn gặp nó mà không phải là gặp cậu? Thôi, ngồi đoán cũng mệt, chi bằng ra gặp mặt hỏi thẳng cho nhanh. Nghĩ là làm, con Sen đứng dậy đi ra mở cổng. Nghe nói bà chị muốn gặp tôi. Trúc Diễm nhìn con Sen từ trên xuống dưới một lượt, rồi cũng bĩu cái môi nhìn khinh khi thấy rõ. Cũng ra dáng mợ nhà này rồi đấy nhở. Bà chị đến đây chắc không chỉ để khen tôi đâu nhỉ. Trời nắng nóng, ta cũng không thích vòng vo. Tao đến đây là để trịnh trọng thông báo với mày một việc. Việc gì? Trúc Diễm thò tay vào túi, lấy ra một tờ giấy gì đó đưa cho Sen. Mày nhìn đi, rồi sẽ hiểu. Con Sen chỉ nhìn lướt qua, mà không thèm nhìn kỹ. Sau đó nó thả tờ giấy rơi tự do xuống đất. Bà chị mang thai, thì đi thông báo cho ba đứa bé biết. Đến thông báo với tôi để làm gì? Ba của con tao là chồng của mày đấy. Giờ thì hiểu chưa, con đần. Bằng chứng đâu? Bà chị đưa ra được bằng chứng chứng minh chồng tôi là tác giả cái thai này thì mới có chuyện để nói tiếp. Trúc Diễm cười một cách tự tin, đưa đoạn camera ra cho con Sen xem. Nhìn thấy gì chưa? Mày xác định lại dùm tao, người đàn ông trong đoạn video này có phải chồng mày không? Chính xác là chồng tôi. Trúc Diễm cười một cách đắc chí. Giờ thì có chuyện để nói rồi chứ. Bà chị muốn gì? Mày cũng bình thản hơn tao tưởng đấy. Vào thẳng vấn đề đi. Tất nhiên là tao muốn thay thế vị trí của mày. Có thế cũng phải hỏi sao? Dựa vào đâu? Trúc Diễm ưỡn cái bụng ra. Dựa vào cái thai này. Tao đang mang con cháu của gia tộc họ Nhậm mày. Nghĩ chừng như vậy đã đủ chưa? Bà chị về đi. Chưa giải quyết xong, tại sao tao phải về? Giờ bà chị muốn như thế nào? Mày nhìn vali trên tay tao thì phải hiểu rồi chứ. Bà chị muốn ở lại đây á? Phải, tao sẽ ở lại đây. Nếu không thì sao? Thì tao sẽ cho tất cả mọi người biết sự thật chồng mày làm con gái người ta có thai rồi chối bỏ. Mày nên nhớ, chồng mày đang chuẩn bị ngồi vào cái ghế chủ tịch và chuẩn bị tung ra thị trường sản phẩm mới. Nếu chuyện này mà lan truyền ấy, thì hiệu ứng sẽ như thế nào, mày biết rõ phải không? Tao mà ăn không được thì phải kéo theo cả lũ. Bỉ ổi, quyết định nhanh đi. Ngày mai bà chị dọn đến đây ở cho đến lúc sinh. Xét nghiệm ADN nếu đúng là con của anh ấy thì sẽ có chuyện để tính. Còn nếu như bà chị nói dối thì xác định ăn đủ nhá. Mày cũng biết điều đấy, lo mà dọn dẹp phòng cho tao sạch sẽ vào. Giờ thì rời khỏi đây được chưa? Bye, ngày mai gặp lại. Ít phút sau, xe cậu Gia Luân chạy vào trong sân. Cậu hớn hở chạy vào trong nhà hỏi người làm. Mợ đâu rồi? Dạ, mợ đang ở trên phòng đấy cậu. Cậu lại chạy lon ton lên phòng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy con Sen đang mặc chiếc váy ngủ hai dây gợi cảm trên giường, nháy mắt cười với cậu, làm người cậu cứ nóng hừng hực lao ngay đến giường. Tự nhiên, lại ăn mặc thế này, định quyến rũ anh à? Con Sen đánh mạnh vào bàn tay cậu, đang vuốt ve cặp đùi của nó. Hư lắm đấy nhá. Không dễ gì á, anh hư đâu, chỉ với em thôi đấy. Nhớ đến đoạn video khi nãy, Trúc Diễm đưa con Sen chỉ muốn đấm ngay vào cái mồm của cậu. Nó đè cơn nóng xuống, nở một nụ cười ma mị. Anh có muốn thử cảm giác mới không? Là như thế nào? Anh nằm im nhé. Con Sen kéo ngăn tủ, lấy mấy sợi dây buộc hai cánh tay cậu vào thành giường. Cậu còn chưa biết gì nên cứ cười, có vẻ thích thú với trò mới của con Sen. Em làm anh hơi bất ngờ đấy. Sau khi đã trói chặt tay chân cậu vào giường xong, con Sen mới nhìn xuống hỏi cậu. Anh đã sẵn sàng chưa? Cậu gật đầu liên tục. Anh lúc nào cũng sẵn sàng. Nó từ từ trườn xuống phía dưới. Cậu kịp gọi nó lại. Ấy, đừng làm thế. Nó ngẩng mặt lên nhìn cậu hỏi. Làm thế thì anh mới phê, mới dãy đành đạch chứ. Cậu dường như có vẻ hơi ngại và hơi có chút e dè bởi việc mà con Sen sắp làm theo lối suy nghĩ của cậu. Thôi, vừa bẩn vừa kỳ. Chợt cậu thấy con Sen rút trong túi ra một cọng lông gà, nó kiếm ở đâu ra không biết. Sau đó đưa ngay vào bàn chân cậu. Cậu ngơ ngác hỏi nó. Em tính làm gì thế? Bỏ ngoài tai câu hỏi của cậu, con Sen bắt đầu hành sự. Cậu sợ nhất là trò này, vì nhột quá mà cậu búng đành đạch như con cá bị mắc cạn. Nhột quá, dừng lại đi mà Sen. Anh có gì giấu em không? Không có, anh có giấu em chuyện gì đâu. Em hỏi lần cuối, có hay không? Không có, tự nhiên lại làm thế với anh, cởi trói cho anh đi mà Sen. Không có, mà người ta vác cái bụng bầu đến ăn vạ à? Anh cũng giỏi che giấu lắm cơ. Bụng bầu gì? Anh có biết gì đâu. Anh vẫn còn qua lại với bà chị Trúc Diễm kia, phải không? Không hẳn là như thế. Chẳng qua là tối hôm đó anh uống say quá. Sáng ngủ dậy tự dưng thấy mình nằm trên giường cô ấy. Anh thề là anh không có cố ý đâu. Cái thai đó có phải của anh không? Thật ra mà nói thì tối đó anh say quá nên cũng không nhớ rõ. Nhưng mà anh thề là trong tim anh chỉ có mỗi mình em. Thấy cậu ấp úng, con Sen tức đến tay chân không thể kiểm soát. Nó đánh liên tiếp vào người cậu không thấy sót. Cái nào cái đó ự. Anh là loại đàn ông gì vậy hả? Có làm gì con gái người ta? Hay cũng không biết. Giờ người ta vác bụng đến bắt anh chịu trách nhiệm thì anh phải chịu luôn sao? Anh xin lỗi, chuyện này là anh sai. Không lẽ tôi sai? Theo linh tính của anh thì có thể tối đó không có xảy ra chuyện gì đâu. Linh cái đầu anh, chắc tôi phát điên với anh mất. Không vì lời hứa năm xưa với bà, tôi mặc kệ anh lâu rồi. Anh biết em thương anh mà, thôi cởi trói cho anh đi. Con Sen vừa cởi trói vừa ấm ức trong miệng. Cuộc đời con Sen này, làm việc điên rồ nhất là đem lòng thương cậu đấy. Dây được cởi, cậu nhanh tay ôm chặt lấy người con Sen, hôn chụt vào môi nó. Vừa rồi, anh nói đùa với em đấy. Tối hôm đó anh chắc chắn anh với Trúc Diễm không có xảy ra chuyện gì hết. Say, còn biết khỉ gì nữa. Mà chắc với chả không. Đàn ông mấy người say vào, máu dục vọng nó cao tít tận trời mây. Thấy gái không chén mới là lạ. Sao em cứ thích đánh đồng tất cả thế? Đâu phải ai cũng như thế. Anh còn có lòng tự tôn của anh chứ. Thế rốt cuộc là có hay không? Anh nói dứt khoát một lời đi. Anh khẳng định một lần nữa là không có. Em phải tin tưởng vào tình yêu anh dành cho em chứ. Tin hay không á, để thời gian trả lời. Ngày mai bà chị Trúc Diễm sẽ dọn đến đây sống đấy. Em nghĩ gì mà để cô ấy về đây vậy? Không làm như thế, để bà chị ấy bêu dếu khắp nơi, làm ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến sản phẩm chuẩn bị ra mắt sao? Sản phẩm mới lần này là cả một tâm huyết của em đấy. Anh tin, em làm gì cũng có mục đích của mình, giờ thì chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi. Tâm trí nào mà kết với trả hôn? Thôi mà, anh xin. Xin xỏ gì? Đợi chuyện này giải quyết xong, đăng ký kết hôn cũng chưa muộn. Ừ, nghe theo em vậy. Trời mới vừa sáng sớm, bà chị Trúc Diễm đã đứng trước cổng bấm chuông inh ỏi. Người làm đi ra mở cổng đã bị chị ta cảm giảm. Người làm gì mà tay chân chậm chạp, đứng mỏi hết cả chân. Kéo vali vào trong nhà, nhìn thấy con Sen từ cầu thang đi xuống, Trúc Diễm làm mặt kêu. Phòng tao ở đâu? Ở trên lầu. Dọn dẹp sạch sẽ chưa đấy? Ở được thì ở, không ở được thì đi. Mày... Nhìn thấy cậu Gia Luân từ trên lầu đi xuống, Trúc Diễm nhanh trở về gương mặt bánh bèo, đi đến bám chặt vào tay cậu. Anh mới ngủ dậy à? Hay là em pha cà phê cho anh nhé? Cậu gạt bàn tay Trúc Diễm ra một cách dứt khoát, đi lại ôm lấy eo con Sen. Tôi chỉ quen uống cà phê đồ vợ tôi pha thôi. Hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt Trúc Diễm, cô ta lẳng lặng kéo vali đi lên trên phòng của mình. Mấy ngày sau đó, mỗi lần cậu Gia Luân có mặt ở nhà là Trúc Diễm cứ bám chặt như đỉa, không biết xấu hổ là gì. Con Sen vẫn cứ như thế, vui vẻ cười cười nói nói bên cạnh cậu, mặc kệ cho Trúc Diễm luôn tìm mọi cách để đâm chọt vào hai người nhằm mục đích chia rẽ, nhưng đều vô tác dụng. Trưa hôm đó, cô ta đi mua sắm về, bước vào nhà đã thấy quần áo của mình nằm vương vãi khắp sàn nhà. Cô ta mới giống cái cổ lên hét lớn, đứa nào vứt quần áo của tao xuống đây? Là tôi bảo người làm đấy. Trúc Diễm quay người lại trợn mắt với con Sen. Mày làm thế là muốn giao oai với tao sao? Tao nói cho mày biết, trước đây là một con hầu thì mãi mãi là một con hầu, để người ta sai vặt, mày hiểu chưa? Năm ngón tay của con Sen bay thẳng vào mặt bà chị Trúc Diễm, vừa đau vừa nóng rát, khiến chị ta nổi cơn thịnh nộ, xông đến định tát lại, nhưng còn chưa kịp thì bị cánh tay con Sen giữ lại siết chặt. Mẹ kiếp, mày dám đánh tao? Mày đừng quên là trong người tao đang mang dòng máu nhà này. Hạ màn được rồi đấy, bà chị. Mày nói thế là có ý gì? Con Sen mở một đoạn ghi âm lên cho Trúc Diễm nghe. Giọng chị ta rõ ràng phát ra từ đoạn ghi âm. Tao dọn đến căn biệt thự sống rồi, tưởng con Sen khó đối phó thế nào chứ. Thế này thì xem ra nó cũng quá sức bình thường, dễ dàng bị tao qua mặt. Tính ra trong cái rủi cũng gặp cái may, cái thằng chó đó không làm cho tao có bầu thì làm gì có cơ hội để cho người khác đổ vỏ. Tao làm gì có cơ hội được bước chân vào đây. Mày lo cái gì? Giấy xét nghiệm ADN làm giả mấy hồi, có tiền á là làm được hết. Trúc Diễm nhanh chụp lấy đoạn ghi âm, ném mạnh xuống sàn nhà, dùng chân dẫm nát. Dẫm cho nát vào, còn nhiều lắm. Mày ghi âm cuộc nói chuyện của tao từ lúc nào? Bà chị có thấy ai độ lượng chấp nhận cho nhân tình của chồng về nhà sống cùng không? Tôi chấp nhận tức là đã có mục đích từ trước. Chắc bà chị không biết trong phòng bà chị có máy nghe lén đâu nhỉ? Còn chó, tao khinh thường mày quá rồi. Giờ ấy thì biến ra khỏi đây ngay lập tức. Hôm nay là ngày giỗ của bà Hương. Cậu nắm chặt tay con Sen đứng trước mộ bà ấy. Anh thích em từ lúc nào vậy? Cũng không biết nữa, có thể là từ rất lâu nhưng lại không nhận ra. Còn em? Em cũng không chắc, nhưng có thể là từ lúc anh tự tay cài chiếc kẹp tóc lên mái tóc em. Cậu quay sang vén mái tóc đang bay bay trước mặt con Sen ra, vành tai rồi vòng tay ôm chặt nó vào lòng. Cả hai đắm chìm trong hạnh phúc trước sự chứng kiến của mẹ cậu. Có lẽ đây cũng là ước nguyện của bà ấy từ lâu mà chưa nói ra. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Cậu Chủ và Con Sen Đại Chiến của tác giả Tâm Tĩnh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.